Chương 262, cuối cùng quyết chiến. Bọn nhỏ, trở về. Nhìn thấy sau khi lớn lên hai người, cả cụ dạ rất là vui mừng, na nở dê ôn nhu nhìn kỹ hai người. Mẫu thân đại nhân. Đã thập phần thành thục hai người nhìn cả cụ dạ, trong ánh mắt nhưng đã không còn sợ hãi, phản mà là một loại hưng phấn cùng kích động. Chúng ta chuyển sang nơi khác chuẩn bị cuối cùng chiến đấu đi. Cả cụ dạ sử dụng dầu một hy dậy xạ cả. Đem hai người mang tơ ý thần thụ trước mặt. Lúc này, thần thụ đã so với trước càng thêm lớn mạnh, hầu như cao vót như mây, cho đến thương thiên. Mà những người bị màu trắng chỉ mang bao vây lấy nhân loại, đã không còn là chỉ có rễ cây lòng đất mới có, liền ngay cả trên nhánh cây, cu nở dê treo đầy những này bị màu trắng chỉ mang bao vây lấy nhân loại. Bắt đầu đi cả gũ dạ chậm rãi lên tới thần thụ bầu trời, đối với hai người nói rằng, huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều gật gật đầu, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Suzuken ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xín no rụt dường như 3 năm trước giống như vậy, hạ gõ rổ mổ vừa ra tay, nhưng vẫn là vô số Suzuken phân thân hướng về hạ mù dạ bay đi. Đại ca, nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi không có tiến bộ sao? Hạ mù dạ khẽ mỉm cười, hai tay hắn dương lên, trong tay liền tỏa ra cường liệt kinh khí, đem những này Suzuken đều hất bay ra ngoài. 3 năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi sức mạnh đã như thế mạnh. Luôn luôn lấy thể thuật làm chủ hạ gõ rổ mổ cu nở dê không nghĩ tới, hạ mù giả sức mạnh đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Hắn rút ra sau lưng nhẫn đao, tay phải ngưng tụ ra lôi điện chi lực, rót vào đến nhẫn đao bên trên, cái kia nhẫn đao ngay lập tức sẽ biến thành một cái lôi nhận. Hạ gõ rổ mổ thân hình hơi động, chỉ trong nháy mắt, liền lắc mình đến hạ mù giả đỉnh đầu. Tràn đầy lôi điện chi lực trường đao hướng về hạ mù dạ vung chém mà tới. Hạ mù dạ trợn hai mắt lên, chính là do một đôi bị ạ cựu gẳng biến hóa thành một đôi tinh củ hệ nẻ xạ gìn gẳng. Hắn đem hạ gõ rổ mồ sở hữu động tác đều nhìn thấu, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, liền tách ra hạ gõ rổ mồ này một đao. Hạ gõ rổ mồ một đao vung không, vừa xuống đất sau, trong tay lôi nhận nhanh chóng vung vẩy, dường như một trận cụ như gió hoa cả mắt. Có điều nhưng đều bị hạ mù dạ từng cái tránh khỏi đến. Vung tha đi, huynh trưởng, ngươi sở hữu công kích đều bị ta đôi mắt này nhìn thấu. Hạ mù dạ nói xong, một phát bắt được hạ gõ rổ mổ cánh tay, đem cả người hắn đầu ném ra ngoài. Hạ gõ rổ mổ trên không trung một cái xoay chuyển, có chút chật vật rơi trên mặt đất sau, cầm trong tay nhẫn đao ném qua một bên, nói rằng, không tệ lắm, lại có thể đem sự công kích của ta hoàn toàn nhìn thấu. Xem ra sự tiến bộ của ngươi xác thực rất lớn. Hạ gõ rổ mồ tán thưởng nói rằng, huynh trưởng vẫn là cùng đồng thời như thế, đều là yêu thích thăm dò. Hạ mù dạ nói, liền không bảo lưu nữa, hắn hai mắt một tấm, một đôi dị nệ gẳng liền xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong, mà hắn màu trắng áo khoác trên cu nở dê hiện ra chi nở cái màu đen câu ngọc dấu ấn. Một cái màu đen vật chất ngưng tụ thành đinh ba cu nở dê chăm chú nắm tại hạ mù dạ trong tay. Cả gù dạ nhìn thấy hạ mù dạ hình thái, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Mới 3 năm liền có thể luyện đến như vậy hình thái, thật không hổ là con của ta. Cả gù dạ không khỏi tán dương. Thật mạnh mẽ chạ cờ dạ. Nhìn thấy hạ mù dạ thay đổi, hạ gõ rổ mổ cu nở dê là hơi kinh ngạc. Có điều hắn nhưng không có cùng hạ mù dạ biến thành đồng nhất loại hình thái, hắn vẫn kết ấn. Lôi đột. Năm mạch lôi pháp năm đạo ân sấm sét màu tím tự hạ gõ rổ mồ trong tay ngưng tụ mà ra, dường như năm cái gào thét chăn khổng lồ hướng về hạ mù dạ tàn phá mà đi. Ni rút đối với ta đã vô hiệu hạ mù dạ hét lớn một tiếng, trong tay màu đen đinh ba ở trước người vung lên, liền đem tàn phá mà đến sấm sét màu tím trong nháy mắt đánh nát. Lôi độn vô hiệu nhìn thấy chính mình lôi độn không có bất kỳ tác dụng gì, hạ gõ rổ mồ lập tức nhảy một cao y mà đi, hai tay tiếp tục kết ấn. Hòa độn âm dương cả tổng, đại viêm bao tắc một đoàn như ủ rủ mạ kỳ bình thường xoay tròn hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt hướng về hạ mù dạ gào thét mà đi, chỉ nháy mắt liền đem hạ mù dạ bao bao ở trong đó, cực nóng ngọn lửa phóng lên trời, biến hóa thành một cái cột lửa, đem hạ mù dạ bao gồm ở trung ương. Mà cột lửa tụ lại mà đến, trực tiếp đốt cháy cột lửa bên trong hạ mù dạ. Vô dụng. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ trong ngọn lửa bộ hạ mù dạ hai tay hướng bốn phía một tấm, một luồng vô hình sức đẩy lợi dụng hạ mù dạ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem sở hữu ngọn lửa đều đạn bay ra ngoài. Thổ độn, tứ trụ lao thuật một bên hạ gõ rổ mổ còn không hề từ bỏ, hai tay hắn theo, đè ở trên mặt đất, chỉ thấy Hạ Mù Dạ lòng bàn chân mặt đất một trận long động, đồng nhiên tự hắn bốn phía vụt lên từ mặt đất bốn phía to lớn tường đất, đem Hạ Mù Dạ nhốt tại thổ lao bên trong. Vô dụng, ta đã sớm nói với ngươi. Hạ Mù Dạ cầm trong tay màu đen đinh ba ở bốn phía một cái xoay chuyển, trong nháy mắt liền đem những này tường đất toàn bộ đánh nát. Hạ Mù Dạ tự phá nát thổ lao bên trong nhảy ra, trong tay màu đen đinh ba hướng về Hạ Gò Rổ Mồ đâm tới. Hạ Gò Rổ Mồ thấy thế, liền không có sử dụng nữa Nijutsu, hắn hai mắt một tấm, bị ạ cựu gẳng bốn phía liền tuôn ra gân xanh, trước ngực hắn màu trắng áo khoác trên cù nở dê xuất hiện chi nở viên màu đen câu ngọc dấu ấn. Mà hắn trong tay cu nở dê ngưng tụ ra một cái màu đen sáu hoàn gậy tích trượng. Hạ Gò Rổ Mồ vội vàng vung vẩy trong tay gậy tích trượng cùng Hạ Mù Dạ loạn đánh nhau. Hạ Gò Rổ Mồ cầm trong tay gậy tích trượng một cái xoay chuyển, cái kia gậy tích trượng liền biến thành một cái to lớn truy sát hình dạng, hướng về Hạ Mù Dạ đờ ập tờ ma nhờ mà tới. Hạ Mù Dạ cầm trong tay đinh ba biến ảo thành một cái to lớn bình phong, chống lại rồi Hạ Gò Rổ Mồ tấn công. Mà trên người hắn bỗng nhiên bô cờ lên hào quang màu xanh lam, một cái bộ xương xương cốt ở trên người hắn ngưng tụ mà ra, chính là sờ xạ nụ. Xương ngực ngưng tụ sau khi hoàn thành, rồi lập tức xuất hiện một con một người to nho xương cánh tay kia nắm tay, thừa dịp hai người loạn chiến thời điểm, một quyền hướng về Hạ Gò Rổ Mồ vung đánh mà đi. Mãnh liệt nắm đấm trực tiếp đem Hạ Gò Rổ Mồ đánh bay ra ngoài, đụng gãy xa xa bảy, ta mở cái cây. Hạ Gò Rổ Mồ vừa nãy trên đất bò lên, Hạ Mù Dạ đã đi đến trước mặt hắn, giờ khả cờ na y bộ xương đã ngưng tụ ra cả nửa người, đem Hạ Mù Dạ bao bao ở trong đó. Bộ xương đem xong quyền hợp lại cùng nhau, hướng về Hạ Mù Dạ đờ ập tờ ma nhờ hạ xuống. Thổ đột, thổ lưu bích Hạ Gò Rổ Mồ lập tức hai tay chỗ mai phục, một tòa tường đất lập tức vụt lên từ mặt đất, ngăn cản ở Hạ Gò Rổ Mồ phía trước. Nhưng là Hạ Mù Dạ một cái đờ ập tờ ma nhờ liền đem thổ lưu bích đờ ập tờ na tờ cú. Lôi đột, duệ thương lôi kích Hạ Gò Rổ Mồ tay bên trong lập tức dùng sấm sét biến hóa trưởng thành thương răng dấp, hướng về Hạ Mù Dạ đột thứ mà đi. Có thể cái kia sấm sét đâm chung cái kia bộ xương xương cốt sau, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần, cái kia bộ xương cường độ vượt qua Hạ Gò Rổ Mồ tưởng tượng. Huynh trưởng, lẽ nào ngươi đã không có cách nào sao? Này nhưng là quá để ta thất vọng rồi. Hạ Mù Dạ hai mắt một tấm, cái kia bộ xương thân thể lại một lần nữa biến hóa, biến thành ăn mặc khôi giáp võ sĩ, mà võ sĩ trong tay nắm một cái thon dài nhẫn đao. Kết thúc, Thiên Vũ Vũ Trảm Hạ Gò Rổ Mồ đem sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ trong tay to lớn nhẫn đao hướng xuống đất Hạ Gò Rổ Mồ đống nhiên vung kích mà đi.